Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1999, cũng không tệ lắm. Một canh, gia chủ, đế bàng rời khỏi, sau một khắc, đế bàng mở miệng, cùng đế câm cùng một chỗ nghênh chiến cái kia đến từ ngoại giới đại đạo cảnh không đến 500 tuổi. Người trẻ tuổi. Hắn không làm được chuyện như vậy. Đế bàng có sự kiêu ngạo của mình. Mặc dù vừa rồi Tô Trần Miểu sát đế phong chấn kinh mọi người bao gồm hắn ở bên trong, có điều hắn cũng không cho rằng Tô Trần là mình đối thủ, lại càng không cho rằng Tô Trần là đế câm đối thủ. Bởi vì hắn cũng có thể làm được miểu sát đế phong. Đế bàng chỉ là quy chân cảnh 8 tầng cảnh, nhưng đến rồi quy chân cảnh, một tầng khác biệt chính là thiên địa khoảng cách. Thậm chí, cho dù là một cảnh giới, bất đồng người tu võ trên thực lực cũng có khác biệt rất lớn. Hắn mạnh hơn đế phong rất nhiều, mặc dù gia chủ đều mở miệng để hắn cùng đế câm cùng một chỗ nghênh chiến, nhưng hắn vẫn là buông tha cho. Đế gia có đế gia kiêu ngạo, đế bàng có đế bàng kiêu ngạo, cũng tốt. Đế giới ừ một tiếng, cũng biết vừa rồi mình bị Tô Trần phách lối, khiêu khích chọc giận có một chút thất thố. Hiện tại tỉnh táo lại, tự nhiên không làm được để đế bàng cùng đế câm cùng một chỗ nghênh chiến Tô Trần quyết định. Đế gia cần một chọi hai sao? Không cần, cùng một thời khác. Lặng yên không một tiếng động phía dưới, đế câm đã xuất hiện tại phía trước núi, xuất hiện tại Tô Trần trước người. Đế câm dung nhan vẫn là rất đẹp, đánh cái 93, thậm chí 95 điểm đều không có vấn đề. Liền xem như lấy Tô Trần loại này siêu cao ánh mắt, đều cảm thấy đế câm xem như đỉnh cấp mỹ nữ. Mặt khác, đế câm khí chất cũng là cực kỳ dự tính ban đầu. Đứng ở nơi đó, không có gì nùng trang diễm mạt, không có gì làm điệu làm bộ, cũng không có cái gì đặc thù ăn mặc, chính là một bộ màu trắng, thật đơn giản váy dài, lại cho người ta một loại trong bức tranh tiên nữ hương vị. Đương nhiên, cái này tiên nữ rất lạnh, nhìn không ra sát ý, lại lạnh thấu xương vào tủy. Giờ phút này, toàn bộ đế giới nội, hết thảy đế gia người đều tại trầm mặc, ngầm tự bắt được nắm đấm, đáy lòng đắm chìm lửa giận. Đế câm nghênh chiến, đế gia đã có hàng ngàn vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm chưa bao giờ gặp chuyện như vậy a. Đều cần đế câm nghênh chiến sao? Đế câm tại đế gia trẻ tuổi một đời bên trong, nhân khí cực cao, đế gia tam nữ một trong. Đế gia trẻ tuổi một đời có tam nữ, xếp hạng thứ nhất tự nhiên là đại tiểu thư Đế Phi Cẩn. Đế Phi Cẩn căn bản chính là chân chính tiên nữ, may mắn gặp qua Đế Phi Cẩn, đế gia người mãi mãi cũng quên không được Đế Phi Cẩn tuyệt đại khuynh thành dung mạo, đó là một loại bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung mỹ lệ. Xếp hạng thứ hai thì còn lại là cơ bản đế khói. Một cái phong khinh vân đạm, khí chất xuất trần, tu võ thiên phú phi thường kinh người nữ tử. Đế khói trên thực tế về mặt dung mạo không sai biệt lắm cùng đế câm một cái cấp bậc, nhưng ở đế gia trong lòng người địa vị cao hơn. Bởi vì đế khói chính là Long Thanh bảng tiến lên 10 nhân vật, cũng là Long Thanh bảng bên trên một cái duy nhất nữ tử. Về phần Đế Phi Cẩn từ đầu đến cuối cũng không vào Long Thanh bảng, thuộc về một tầng khác. Bài danh thứ ba chính là Đế Câm. Không nên nhìn nàng chỉ sắp xếp tên thứ ba, có thể ngẫm lại đế gia nữ tử hơn triệu a, hơn triệu bên trong bài danh thứ ba. Mấu chốt đây là đế gia a. Đế gia cái nào nữ tử cầm tới ngoại giới đều là bị người truy phủng thần nữ, mà tại đây hơn triệu thần nữ bên trong, đế câm bài danh thứ ba, có thể nghĩ nàng có được người thế nào khí. Tại đế gia người trẻ tuổi bên trong, cơ hồ có hơn phân nửa người đều hâm mộ đế câm. cái này ngoại giới tới tiểu tạp chủng, có thể chết trong tay đế câm, cũng là đời trước làm thiên đại hảo sự. Có thể chết trong tay đế câm, là một loại như thế nào vinh quang? Bao nhiêu người nghĩ muốn chết trong tay đế câm, đều không có cơ hội này. Ngươi tại thần võ đại lục hoàn thành hành vi nghịch thiên. Ta từng nghe nói qua, ta rất kính nể, vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác giết ta đệ đệ. Đế câm mở miệng, vẫn không có tâm tình gì biến hóa, chỉ có lạnh. Có thể Tô Trần lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ so sợi tóc còn nhỏ hơn. Lại vô cùng vô cùng vô cùng thuần túy thần niệm bình thường sợi tơ. Quấn quanh, đã tập trung vào chính mình. Ngươi rất xinh đẹp, Tô Trần cười cười. Tiếp theo, Tiếu Dung lại thu liễm. Bất quá, sinh tử chi chiến, ta sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tự nhiên là sinh tử chi chiến. Từ đế câm sát ý liền có thể cảm thụ đi ra. Ngươi không chết thì là ta vong. Huống chi, Tô Trần cùng đế gia vốn là không chết không thôi. Thương hương tiếc ngọc sao? Đế câm nói nhỏ một câu. Nàng đế câm, chưa từng cần thương hương tiếc ngọc qua. Nàng đế câm, xưa nay không so nam nhân yếu. Càng sẽ không so một cái đến từ ngoại giới chỉ có 500 tuổi. Đại đạo cảnh tiểu tử yếu. Sau một lát, tê, đế câm nhưng là xuất thủ trước. Căn bản không giống là của mình đệ đệ đồng dạng. Để Tô Trần xuất thủ trước. Theo đế câm, có thể giết chết Tô Trần là đủ rồi. Cái khác không trọng yếu. Đã thấy, nàng tay phải ngón ngọc thon dài. Hơi nhíu. Sau đó, chỉ thấy một đạo màu hồng nhạt quang mang. Lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo một đạo hơi thanh âm chói tai, nhìn lên tới, một chiêu này, cũng không có cái gì đặc thù, có thể đế câm một cái trong nháy mắt, sau đó Tô Trần đôi mắt nhưng là hơi hơi một cái co vào. Nhiều hơn một tia ngưng trọng, rất mạnh, người khác nhìn không ra, không cảm giác được, hắn lại có thể, một cái trong nháy mắt nhìn lên tới chẳng là cái thá gì. Có thể trên thực tế, dung hợp chỉ vận tựa như là kiếm vận đồng dạng, cùng loại, có thể chỉ vận cực kỳ ít. Đây là Tô Trần tu võ đến nay, gặp phải cái thứ nhất lĩnh ngộ chỉ vận người. Dọa người hơn chính là, đế câm đối với chỉ vận khống chế, cực kỳ tinh chuẩn, thuần thục, lại, Tô Trần cảm thụ được, đế câm chỉ vận. Chính là lục đoạn hậu kỳ, thật sự là đủ khoa trương. Phải biết, liền xem như chính Tô Trần, trước mắt kiếm vận, cũng liền lĩnh ngộ được lục đoạn đỉnh phong kỳ mà thôi. Hơn nữa, đã đình trệ cực kỳ lâu rất lâu, tốt kinh diễm tu võ thiên phú. Tô Trần đáy lòng là tán thưởng, có thể đem chỉ vận lĩnh ngộ được lục đoạn hậu kỳ. Đế câm có thể gánh chịu nổi một cái siêu cấp yêu nghiệt đánh giá. Huống chi, đạo này chỉ vận phía trên, còn dung hợp trọn vẹn 18 đạo đại đạo quy tắc. 18 đạo đại đạo quy tắc, khái niệm gì đâu, cơ hồ nhiều hơn Tô Trần lĩnh ngộ đạt đến quy tắc gấp đôi. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn từ nơi này một đạo chỉ vận trong công kích. Cảm nhận được thần hồn hương vị. Tô Trần nhịn không được lại tán thưởng, hồn kỹ cùng huyền kỹ kết hợp sao? Loại phương thức công kích này, rất hiếm thấy, chính Tô Trần ngược lại là thử qua, biết rõ đây là một loại như thế nào gian nan, nhất là, người khác không thể nào cùng hắn đồng dạng có được thần phù. Nói đến, Tô Trần thật sự có chút kính nể, cô gái này... Đoán chừng phải làm cho 99,9999% nam nhân đều cảm giác được tự ti. Không sai, Tô Trần có thể cảm nhận được. Đế gia người, nhất là phía sau núi dòng chính. Có không ít người cũng là có thể cảm nhận được. Như đế giới, tang thương trong con người nhiều hơn một tia tán thưởng cùng kinh ngạc. Lục đoạn hậu kỳ chỉ vận cộng 18 đạo đại đạo quy tắc cộng hồn kỹ cùng huyền kỹ kết hợp. đồng dạng làm hắn vô cùng kinh diễm. Có lẽ, đế câm trên Long Thanh bảng thứ tự là có chút thấp, đế giới còn như vậy. Cái khác những trưởng lão kia càng là kinh ngạc, tán thưởng, cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá cuối chương nếu có tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.